Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, Sơn Thành. Dương Hâm là rất có trách nhiệm người đại diện. 3 tháng chung, nàng biết chính mình nghệ nhân không phải loại kia có thể mặc cho bài bố người máy. Hắn có ý nghĩ của chính mình. Như vậy nghệ nhân đã là người đại diện phúc lợi, cũng là khổ não. Nghệ nhân quá có ý nghĩ, liền có vẻ người đại diện có chút dư thừa. Hắn có con đường của chính mình quy hoạch, kiên quyết không đi lưu lượng con đường. Điểm ấy đúng là cùng Dương Hâm không bàn mà hợp. Nếu nghĩ diễn phim hành động, vậy thì giúp hắn liên hệ rồi. Mấy năm qua còn đang kiên trì đập phim hành động cũng chỉ có Hồng Kông cái nhóm này đạo diễn. Vừa vặn, nàng đều biết, Operation Mekong có thể bài trừ, bộ phim này 2 vị diễn viên chính chiếm độ dài quá rộng rãi. Cái khác vai phụ, không cái gì phần diễn, mặc dù Thẩm Minh nghĩ ra diễn, nàng cũng không thể cho phép. Cái khác giống cái gì? Đội chống tham nhũng, xích đạo, cái gì? Hắn đi rồi thực sự không thích hợp. Đại lục diễn viên cùng Hồng Kông diễn viên đồng thời dựng diễn. Trừ phi đoàn kịch hơn nửa diễn viên đều là đại lục người. Bằng không, sẽ có vẻ rất khó chịu. Đến mức, đổ thành Phong Vân, nghĩ đều không cần nghĩ. Nghe nói Vương Cảnh chuẩn bị dùng Anstar đội hình. Thẩm Minh như vậy không đủ phân lượng. Cẩn thận sửa sang một chút tâm tư. Nàng nghĩ tới, quãng thời gian trước, Trịnh Bảo Thụy, Sát Phá Lang 2, hình như chuẩn bị đã được duyệt rồi. Trịnh Bảo Thụy đạo diễn, Diệp Duy Tân giám chế 2 cái này xem như là Hồng Kông đời trung niên đạo diễn so sánh có bảo đảm. Tổ hợp, Sát Phá Lang 2, chính là Trịnh Bảo Thụy đạo diễn, Diệp Duy Tân giám chế tác phẩm. Hơn nữa có, Sát Phá Lang, bước thứ nhất ăn mồi. Nói vậy bộ thứ 2 chất lượng sẽ không kém đi nơi nào. 2 người bọn họ đều là cùng Lưu Vĩ Cường hỗn lên. Năm đó Dương Hâm ở Hồng Kông thời điểm, cũng với bọn hắn từng qua lại, giúp đỡ tranh thủ một cái thử vai cơ hội, hẳn là không phải rất khó. Thực sự không được, còn có Trương Gia Trấn đây. Sơn Thành là cái địa phương rất kỳ lạ. Dư Thu Vũ tiên sinh nói Sơn Thành là nhất có thể thể hiện Giang Sơn, 2 chữ thành thị. Ỷ Giang mà đi, xây dựa lưng vào núi. Thành thị khác đều là mặt bằng, mà Sơn Thành lại là một tòa, lập thể, thành thị. Có người nói nó giao thông không phân Đông Nam Tây Bắc. Phân trên dưới phải trái, rõ ràng đang ở trước mắt kiến trúc, gần trong gang tấc, nhưng liền là chỉ có thể nhìn mà thèm. Có người nói đường sắt nhẹ số 2 tuyến đi tới, Lý Tử Bá chạm, thời điểm. Người sẽ phát hiện đường sắt nhẹ lái vào một tràng cao lầu. Cũng ở lâu gian dừng lại, người ở lúc xuống xe có 2 loại lựa chọn, lên 1 tầng đến Lý Tử Bá chính nhai, hoặc là dưới mấy tầng lâu đến Cát Tân Đường. Nói chung, đến Sơn Thành trước, Thẩm Minh đối thành phố này đặc hữu hào cảm. Hắn cùng Bành Bành đồng thời vào tổ, anh hùng nồi lẩu, Thẩm Minh rất yêu thích Lưu Ba nhân vật này, cũng chính là anh hùng nồi lẩu. Nhân vật chính, phố phương tiểu nhân vật, trọng tình trọng nghĩa, có tham niệm có lý trí. Ngươi vì sao vẫn theo ta? Ngươi cầm đồ của lão tử, lão tử muốn cầm về. Đáng tiếc, nhân vật này là vì Trần Khôn Lượng thân đính tạo. Là thật, cho dù có Từ Tranh đồng ý, không có Trần Khôn gật đầu, đoàn kịch này vẫn không có khả năng thành lập. Từ Tranh giúp đỡ Dương Cần đạo diễn tìm quang tuyến Vương Trưởng Điền. Người sau cũng đáp ứng đầu tư. Kết quả, liền đang chuẩn bị trong quá trình. Lão Vương lại triệt tư rồi. Dương Cần tìm tới Trần Khôn. Trần Khôn rất yêu thích kịch bản này. Lúc đó sẽ đồng ý biểu diễn. Hơn nữa đề cử cho Trần Quả Phú. Cũng không tính đề cử, mà là năn nỉ Trần Quả Phú gia nhập rất bình thường tình huống. Diễn viên cần cảm giác an toàn. Toàn bộ, anh hùng nồi lẩu, đoạn kịch, hết thảy công nhân viên cùng Trần Khôn đều là lần thứ nhất hợp tác. Hắn không tín nhiệm, Trần Quả Phú lúc đó chính đang gầy dựng công phu của chính mình studio. Cần một nhóm mới mẻ độc đáo, có tài hoa đạo diễn tràn ngập mặt tiền. Trần Quả Phú tìm tới Dương Cần, theo hắn hàn huyên tán gẫu, sau đó sẽ đồng ý đảm nhiệm. Anh hùng nồi lẩu, dám chế, có Trần Quả Phú gia trì, Dương Cần có thể thích làm gì thì làm rồi. Bộ phim này thành phẩm cao tới 80 triệu, Dương Cần bộ trước, đêm tiệm, thành phẩm là 250 vạn. Sở dĩ, toàn bộ, anh hùng nồi lẩu, Trần Khôn mới là hậu trường lớn nhất sừng. Không có hắn gật đầu, không có khả năng lắm có bộ phim này. Thẩm Minh như thế nào đi nữa yêu thích Lưu Ba nhân vật này. Cũng không diễn, trừ bỏ Lưu Ba, Hứa Đông nhân vật này, Thẩm Minh cũng rất yêu thích. Kịch bản có một đoạn, Hứa Đông đoạt lại ba lô sau, rất thoải mái ngửa đầu rời đi. Sau lưng là va lăn đi ô tô, hắn máu me đầy mặt, lại hai tay tạo thành chữ thập bái Bồ Tát, tùy ý cười to lên. Đây là mỗi người đều muốn trở thành dáng vẻ, phóng khoáng thuần túy, hăng hái, không kiêng dè gì, máu nóng, ngươi không nể mặt ta, ta liền sẽ không nể mặt ngươi, ngươi đã từng đối với ta khinh thị cùng chẳng đáng. Ta nhất định sẽ ở tương lai khiến ngươi nhớ kỹ mặt của ta. Nhân vật này quá được người thích rồi. Đáng tiếc lão hồ không có đương kỳ. Chạy đi đập, thời gian tươi đẹp, mang sư đệ đi rồi chính là Hàn Đông Quân cùng biên kịch con gái diễn CP tình nhân bộ kịch kia. Đoàn kịch lâm thời tìm Tần Hạo. Tần Hạo cái này diễn viên. Thẩm Minh biết, Lâu Diệp đạo diễn ngự dụng diễn viên. Một cái diễn viên nếu như có thể hỗn đến ngự dụng trình độ, khẳng định có nó nhất độc đáo địa phương. Tính toán đâu ra đấy, có thể hỗn đến ngự dụng trình độ nội địa diễn viên có mấy cái. Hồi trước Trương Nghệ Mưu cùng Củng Lợi, Vương Thuyên An cùng Dư Lan, Ngô Tử Nghiêu cùng Nhiếp Nguyên, Giả Trương Kha cùng Triệu Thao, sau đó chính là Lâu Diệp cùng Tần Hạo. Nói chung Thẩm Minh là không có khả năng gia nhập nhân vật chính đoàn. Tuổi tác của hắn không đủ trình độ. Liên quan với bốn cái giặc cướp, Dương Cần vốn là thiết kế chính là trung niên tội phạm. Đã từng đi lính như vậy cảm giác, như vậy mới có thể đem Lưu Ba đám người này tiêu diệt. Sau đó giám chế nói rồi, người có nghĩ tới hay không những này mặt nạ phía trước cho khán giả rất lớn sức hấp dẫn. Điện ảnh qua bán sau, khi bọn họ lấy rơi mặt nạ lúc, người vẫn là duy trì một cái thường quy khái niệm lời nói làm sao cho khán giả mang đến một điểm. Kinh hỉ, này rất Trần Quả Phú, nếu như hắn nói thẳng, không được, xuất ngũ quân nhân cướp đoạt, điện ảnh không thể quá thẩm. Phỏng chừng Dương Cần nên hậm hực rồi, trở lại suy nghĩ một hồi. Hắn quyết định đem bốn cái giặc cướp đổi thành tiểu thịt tươi. Grow Zero, loại cảm giác đó, Dương Cần rất yêu thích bạo lực mỹ học. Anh hùng nồi lẩu, động tác chỉ đạo xin chính là Hàn Quốc đoàn đội. Hàn Quốc động tác chỉ đạo cùng Hồng Kông động tác chỉ đạo có một cái điểm khác biệt lớn nhất. Bọn họ không am hiểu phá màn ảnh. Hồng Kông phim võ thuật rất nhiều để người hoa cả mắt, chiêu thức đều là từng điểm phá đi. Ra, hậu kỳ thông qua biên tập hợp lại cùng nhau. Hàn Quốc cái nhóm này động tác chỉ đạo, chỉ có thể thông qua điện ảnh bản thân đến học tập. Chưa từng học qua phá chiêu, bọn họ tranh đấu đều là thực đập, đặc biệt chú ý bộ chiêu. Bọn họ yêu thích một kính đến cùng, chính là thực đánh. Đến đoàn kịch, Thẩm Minh nhìn động tác đoàn đội biểu thị cuối cùng đoạn kia đánh diễn. Đều sắp điên rồi, thật cầm đao gỗ loạn đâm. Thẩm Minh lòng vẫn còn sợ hãi, cũng không phải là lo lắng cho mình không làm được những động tác này. Mà là một khi phía trên, đem Trần Khôn làm tổn thương làm sao bây giờ? Hắn tìm tới động tác chỉ đạo người phụ trách Lý Hồng. Hỏi, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Hồng rất ngạc nhiên, ngươi sẽ nói tiếng Hàn. Hiểu một điểm, rốt cuộc cùng Im Yuna kết bạn. Không hiểu tiếng Hàn, giao lưu bất tiện, ngoặc kép, chúng ta đã rất khắc chế. Dương nói với ta, các ngươi điện ảnh không thể quá bạo lực, máu tanh, sở dĩ, chúng ta thiết kế động tác rất ôn hòa. Ngươi quản cái này gọi là ôn hòa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.